128, có thể đi cùng tỷ tỷ cùng tắm sao? Canh thứ tư. Làm Nạ Ạ Kỳ tỉnh lại thời điểm, bầu trời đã đại sáng. Nạ Ạ Kỳ ngươi đã tỉnh tỉnh là tốt rồi. Chu Nạ thở phào nhẹ nhõm. Tuy là Nạ Ạ Kỳ cha nở dê tha y rất giống ngủ, trên thực tế cũng là ngủ, thế nhưng Chu Nạ hay là không dám hoàn toàn an tâm. Hiện tại, nàng cuối cùng cũng an tâm bắt đi. Ta ngủ bao lâu? Nạ Ạ Kỳ vươn người một cái. 12 canh giờ. Dì dì dạ thở dài một hơi, ngươi ngủ thật là lâu. Nhưng lại thật toàn bộ được rồi, thiên nhân chi thể quả nhiên lợi hại. Ổ rồ si ma cười cười, không nói gì. Chỉ là đáy mắt mơ hồ mang theo vài phần cùng nhiệt. Nạ Ạ Kỳ khoe miệng giật một cái, nhà mình lao sư này nói không chừng sẽ đối với hắn động thủ a. Bất quá ba người các ngươi làm sao đều ở chỗ này? Nạ Ạ Kỳ kỳ quái hỏi, quân đội đâu? Về sớm đi, liền lưu chúng ta vài cái ở chỗ này chặn lại khả năng xuất hiện địch nhân đâu. Dì dì dạ nhún vai, còn ngươi nữa các bộ hạ 15 cũng trở về đi, cỡ tì nạ các nàng cái lộn không ngừng, thuyết phục bọn họ nhưng là mất ta không ít khí lực đâu. Hiện tại vũ nhẫn tuy là đầu hàng, thế nhưng cổ nổ hạ chiến lực tổn hao nhiều, phải đề phòng địch nhân tập kích. Ở vũ quốc trong chiến trường, ngoại trừ cổ nổ hạ cùng vũ nhẫn, còn dư lại cũng chính là nham nhẫn, phải xây dựng phòng bị địch nhân cảnh giới tuyến. Mà đảm đương cái này cảnh giới tuyến, chính là ba người bọn họ. Lại nói tiếp cũng coi như vừa khớp, Hàn Dồ cuối cùng ngừng tay. Mà Sù Nạ trị hết năng lực lại là cổ nổ hạ đệ nhất, hiện tại ngược lại ba người bọn họ là cổ nổ hạ tình huống tốt nhất nì ra. Đương nhiên, nơi đây còn không có coi là Nạ Ạ Kỳ. Nham nhẫn A Nạ Ạ Kỳ bĩu môi, nham nhẫn mới bị hắn dạy dỗ một trận, cũng không biết có thể hay không qua đây. Sẽ phải A, dù sao nham nhẫn vẫn rất có chí khí. Cái gọi là thạch ý chí, dù cho trước đây đối mặt ủ chi ha mà đã ra, cũng có rất nhiều nham nhẫn không phục đâu. Bốn người vừa rồi danh trò chuyện một hồi. Dù Nạ rốt cuộc nghiêm túc nói, Nạ Ả Kỳ, ngươi cái này nhận thuật tuy là rất mạnh, cũng không cần thường xài tốt. Ân, đây chỉ là con bài chưa lật. Nạ Ả Kỳ nhún nhún vai, thật coi ta thích bị thương sao? Bất quá bây giờ nói, mở tứ môn ta có thể chịu nổi, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Tứ môn bạo phát, cũng không phải người nào đều có thể chống đỡ được. Trên thực tế nếu như không phải Nạ Ả Kỳ không muốn dùng nhiều thời gian, dùng ngũ môn, sáu môn, cũng đủ để thu thập hàng rồ. Mở ra thất môn gai. Nhưng là đủ để cùng lục đạo mạ đạ dạ giao thủ, tuy là không có thắng, thế nhưng cũng sở hữu siêu ảnh cấp đường chiến lược. Nạ Ạ Kỳ thể thuật cũng không so với gai yếu, đơn coi là thân thể tố chất lời nói, thậm chí so với gai còn mạnh hơn vài phần. Cũng chính là hắn còn không có tập quán bắt môn độn giáp phối hợp thể thuật, nếu không thực lực càng mạnh bắt môn độn giáp tốc độ quá nhanh, tầm thường thể thuật bên trong một ít dụ địch, phòng ngừa địch nhân trốn chạy chiêu thức căn bản không có cần phải Nạ Ạ Kỳ tâm lý nói thầm. Nói mà tố với thể thuật mặc dù không trách địa, cũng chính là một cái trung nhẫn cấp bậc. Thế nhưng đây là bởi vì hắn thể thuật đều trực lai trực vãng, không có gì dụ địch các loại chiêu thức, dù cho một ít chiêu thức tốc độ rất nhanh, thế nhưng cũng vô pháp phát huy thực lực. Cái này sẽ không sẽ là bởi vì hắn thể thuật chính là dùng để phối hợp bắt môn độn giáp tốc độ cực cao lúc, có nhiều vấn đề đều không phải là vấn đề, thế nhưng không có bạo phát toàn lực thời điểm, mấy vấn đề này đều là vấn đề nghiêm trọng. Bất quá không ngờ tới Nạ Ạ Kỳ cư nhiên mạnh như vậy. Dù Nạ lộ ra một nụ cười, như vậy ta cũng yên tâm. Rốt cuộc không cần lo lắng ngươi không cần một độn, sẽ không có quá mạnh mẽ nhận thuật khuyết điểm. Nạ Ạ Kỳ đích sắc rất mạnh mẽ, thế nhưng phi lôi thần tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lực phá hoại không đủ, quái lực mạ chạm các lộ ủy chữa thể thuật không sai, thế nhưng cũng chỉ là thể thuật. Thiếu khuyết một độn cái này một đại uy lực nhận thuật, trên thực tế Nạ Ạ Kỳ thực lực khó tránh khỏi yếu đi vài phần. Các loại, Nạ Ạ Kỳ biến sắc, hắn dường như từ Sù Nạ trong giọng nói nghe ra vài phần dị dạng tới. Tỷ, ngươi chẳng lẽ còn không dự định để cho ta dùng một độn A ân, một độn vẫn có thể không cần liền cách dùng. Dù Nạ vẻ mặt nghiêm túc nói, một phần vạn bị một số người biết cực kỳ phiền phức. Gõ rổ xì mà cùng gì dì dạ hai người nhất tề há mồm ra, tràn đầy kinh ngạc. Nạ Ả Kỳ cũng ngơ ngác lăng lăng nhìn Dù Nạ, trong lúc nhất thời, cư nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể nói nhận giới tột cùng Hàn Dỗ đều bị Nạ Ả Kỳ đánh thành như vậy, nếu như không phải hắn thủ hạ lưu tình, Hàn Dỗ trực tiếp liền chết. Sau đó. Ngươi đặc biệt mã lại còn không dám để cho Nạ Ạ Kỳ dùng một độn tỷ, ta hiện tại không nói nhận giới đệ nhất, cũng không kém là nhận giới 10 vị trí đầu. A Nạ Ạ Kỳ không nhịn được nói, cao thủ như vậy, còn chưa có tư cách sở hữu một độn sao có thể không dùng cũng không cần. A Su Nạ hận thiết bất thành cương nói, ngươi có nghĩ tới hay không, một ngày ngươi triển lộ một độn, nhất thời sẽ có một đám người để mắt tới ngươi. Ám sát, hạ độc, uy hiếp nỉ giả nhóm nhưng là không chỗ nào không làm nhưng là, coi như bọn họ ám sát, bọn họ hạ độc. Cũng đánh không thắng ta đi. Nạ Ạ Kỳ cảm giác mình can đều có điểm đau, bây giờ còn không thể bày ra một độn tuy là không có đem bắt môn hoàn toàn mở ra, thế nhưng coi như là tiểu đội tới, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận đó a, nhưng mà như vậy, vẫn không thể tùy tiện dùng một độn nạ ạ kỳ, không nên coi thường bất cứ người nào. Xu nạ vẻ mặt ngưng trọng nói, ngươi xác định độc gì ngươi cũng có thể giải mở sao, cái gì ám sát đều có thể phòng được sao, ngươi còn quá nhỏ, vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi à, kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng, vạn nhất có cái một phần vạn họ rổ xì mà cùng gì dẻ dạ hai người nhất tề không nói. 340 vẫn là một đứa bé mới đem nhận giới đỉnh phong nỉ dạ hẳn rổ đánh thành một cái chó chết hài tử sao tỷ, ngươi đây là muốn vẫn coi ta là hài tử sao. Nạ ạ kỳ dở khóc dở cười nói, ta phải trở nên rất mạnh, mới có thể không là ngươi trong miệng hài tử a, hiện tại chính là tiểu đội cho NG sinh, hắn cũng có giao thủ tư cách. Vậy ngươi đến cùng để cho ta trở nên rất mạnh, mới có thể thoát ly hài tử giai đoạn a. Su nạ vẻ mặt tự nhiên nói, ngươi trở nên rất mạnh, ở tỷ tỷ trước mặt cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, được rồi. Những lời này không tật xấu, bất quá, nạ ạ kỳ, tỷ, ngươi xác định su nạ, đương nhiên. Nạ ạ kỳ cùng, ta đây nay vẫn có thể đi cùng ngươi cùng tắm sao, ngược lại tiểu hài tử nha, ngược lại bị tiểu hài tử chứng kiến cũng không còn cái gì á ân, cho dù là nữ phòng tắm, cũng là sẽ để cho không cách nào tự lo liệu tiểu hài tử tiến vào, dù sao tiểu hài tử liền tự gánh vác năng lực cũng không có, không có đại nhân chiếu cố căn bản không cách nào tắm. Su nạ khuôn mặt đỏ lên, tinh mâu hàm ngất. Để nạ ạ kỳ cùng mình cùng tắm điều này thật sự là, bất quá một ngày cự tuyệt, nạ ạ kỳ có thể hay không coi đây là mượn cớ, không nghe lời của mình. Cho nên xù nạ cắn chặt răng, má ngọc xinh mất, từ trong hàm răng bài trừ một chữ.